Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, xuất quan. Này cũng ngày thứ 12, làm sao Lâm Vân Long còn chưa có đi ra? Thật chẳng lẽ hấp thu 12 ngày thời gian? Nếu thật là như vậy nói, không khỏi quá kinh khủng điểm chứ? Nói đùa, đoán cốt đàm nơi đó khủng bố đến mức nào ai không rõ ràng. Hấp thu đứng dậy giống như là đau gọt dường như. Hắn thật có thể kiên trì 12 ngày. Ta đoán, chắc là ngũ trưởng lão cố ý để cho hắn ở lại bên trong đi. Đúng vậy, không ở thêm vài ngày. Sao được đi ra đây? Tốt xấu nhân ra thế nhưng từ nội đường thăng lên đến thiên tài siêu cấp. Nếu là không sống lâu điểm, chẳng phải là giống như khoác lác. Một đám người đang nhạo báng đợi Lâm Hiên là giả mạo. Hơn nữa còn là ngũ trưởng lão phối hợp lừa dối mọi người. Cho rằng Lâm Hiên phá kỷ lục. Tuy là Lâm Hiên rất hung hăng, nhưng không có nghĩa là có thể ở bên trong đợi lâu như vậy. Hoặc là cố ý hấp thu một chút, sau đó lại đợi một thời gian ngắn. Cứ như vậy kéo dài thời gian, như vậy tạo nên đến hiệu quả. Đương nhiên bị người cho rằng là thiên tài. So với đồng ngự long đều kiên trì phải lâu chứ sao? Chỉ là bọn hắn đều sẽ không tin tưởng. Đều cho rằng là cố ý kéo dài thời gian. Bài trừ huyễn vụ trận nhanh. Không có nghĩa là ở đoán cốt đàm đợi đến thời gian dài. Điểm ấy giống như là chạy bộ nhanh người. Không nhất định ăn được nhiều. Xem, Tiếu Tiềm trở về. Lúc này có trò hay xem. Có người chứng kiến Tiếu Tiềm khi trở về. Lập tức đi nhắc nhở. Tiếu Tiềm. Người tiến nhập đoán cốt đàm danh ngạch bị từ nội đường thăng lên đến đệ tử cho đoạt. Muốn đi vào nói, người ít nhất phải chờ hảo một đoạn thời gian rồi. Cái gì? Tiếu Tiềm ánh mắt lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, tiến nhập đoán cốt đàm danh ngạch, tặng cho từ nội đường phái những thứ kia rác rưởi. Kết quả này chuyện gì xảy ra? Lẽ nào các trưởng lão cũng không biết đây đối với ta rất then chốt sao? Thời gian đều đã không nhiều lắm. Là ý nói ta liền so với kia nội đường rác rưởi thiên phú kém mà. Tiếu Tiềm là thiên tài phái một thành viên trong đó. Tu vi đạt được uẩn đan kỳ tầng 2 tu vi. Cùng trước Nhiêu Long Thiên không sai biệt lắm. Mấu chốt nhất là hắn thiên phú là bát đẳng. Tuổi tác cùng Lâm Hiên không sai biệt lắm. Đều là 19 tuổi hai bên. Cũng đã đột phá uẩn đan kỳ tầng 2 tu vi. Bát đẳng thiên phú đệ tử quá ít. Tối đa không được mượt qua một bàn tay. Sở dĩ bản thân là bát đẳng thiên phú chẳng khác nào có thể đi vào đoán cốt đàm chìa khóa. Bây giờ lại bị Lâm Hiên cho sớm lấy đi. Vốn là khinh thường nội đường phái hắn. Nội tâm có bao nhiêu phẫn nộ có thể nghĩ. Đừng nói là Thanh Thành Phủ. Toàn bộ Đằng Long trong đế quốc. Bát đẳng thiên phú đệ tử tuyệt đối sẽ không vượt lên trước ba vị sổ. Phải biết rằng toàn bộ Đằng Long người đế quốc. Chỉ ít đều có một mấy ức nhiều. Mênh mông không cách nào tưởng tượng. Bát đẳng thiên phú cũng chỉ có bách phu không đến số lượng. Cửu đẳng thiên phú tuyệt đối sẽ không mượt qua một bàn tay. Đây tuyệt đối là 10 triệu người. Hoặc là ức dặm chọn một. Vì vậy đạt được bát đẳng thiên phú. Chẳng khác nào còn hơn 10 triệu người. Vì vậy thu được chỗ tốt cực lớn là tất nhiên. Chỉnh thể mà nói. Hắn bài danh cũng chính là ở vị trí chính giữa. So với Nhiêu Long Thiên là hơi chút mạnh một ít. Nhưng hắn thắng ở thiên phú kinh người. So với Lăng Thiên thiên phú cũng cao hơn. Tuổi tác cũng so với Lăng Thiên đều phải tiểu. Chính là bởi vì quá thiên tài. Sở dĩ hắn tính tình càng thêm táo bạo. Tài nguyên không tặng cho hắn. Nhất định chính là giống như khinh thường bản thân thiên phú. Nói xong hắn liền hướng đoán cốt đàm tiến lên. Những người khác hai mặt nhìn nhau, chợt đều nhanh chóng theo sau, một bộ xem kịch vui biểu tình. Lúc này đoán cốt đàm trong Lâm Hiên, rốt cục mở mắt, một đạo kim mang từ trong mắt phụt ra, đem bên cạnh Thanh Phiêu Vân dọa cho cả kinh, nhịn không được thở dài nói, thật là bá đạo nhãn thần, đăng nhập http://ngantiuyen.com để đọc truyện Lâm Hiên đạp chân xuống. Từ đoán cốt đàm trong nhảy ra đến, toàn thân nổi lên kim quang nhàn nhạt, mặt trên vết thương sớm đã biến mất, thừa ra chính là một bộ thoạt nhìn cực kỳ hoàn mỹ thân thể. thoạt nhìn cũng không cường tráng. Lại có thể cảm nhận được một cổ bá đạo lực lượng từ trong xương thấm ra. Trong mơ hồ xuyên thấu qua da thịt, cũng có thể chứng kiến hắn đầu khớp xương lóe ra kim mang. Phảng phất bị tiếp nối một cái kim long cốt, đem hắn toàn thân đều cho xuyên qua ở trong đó. Nhàn nhạt long uy, từ trong xương ra bên ngoài tản ra. Một lần nữa rèn luyện đầu khớp xương. Độ cứng không thông báo đề thăng bao nhiêu. Hắn mặc xong quần áo, quay đầu nhìn về phía đoán cốt đàm trong dịch thể. Hiện tại đã trong suốt phải dường như thủy bàn. Không có bất kỳ bạch sắc cốt tùy ở bên trong. Chính là hấp thu không có. Hắn chỉ có thể từ bên trong đi ra. Nhưng tổng thể mà nói đã đầy đủ. Toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Thanh Phiêu Vân nói đều có chút nói lắp. Hắn không dám xác định. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm như thế. Bao quát bọn họ những trưởng lão này. Dạ, đã toàn bộ rèn luyện hoàn tất. Lâm Hiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt đến. Thanh Phiêu Vân ngẩn ra. Đúng là nói không nên lời nửa câu đến. Cũng không biết làm sao tiếp theo. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng giống giận dữ. Lâm Vân Long, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi lại đem ta danh ngạch cướp đi. Lâm Hiên nhướng mày, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Đập vào mi mắt là Tiếu Tiềm phẫn nộ khuôn mặt. Cơn tức tăng vụt lên. Khí thế đã bộc phát ra. Hết sức căng thẳng. Hắn vừa mới đi ra. Ánh mắt mọi người liền nhìn từ trên xuống dưới hắn. Đều muốn từ trên người hắn nhìn ra chút gì. Trên thực tế là nhìn không ra chút gì. Đầu khớp xương ở bên trong. Trừ phi là đào. Bằng không làm sao có thể nhìn ra được hiệu quả. Cướp đi ngươi danh ngạch. Danh ngạch này là ta nên được. Nói thế nào đoạt. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Ngươi cũng chỉ có thể xếp hạng phía sau một chút. Lần sau vào lại. Lần sau lại vào đi. Ngươi trung quy không nói ngươi lần sau lại vào đi. Tiếu Tiềm cả giận nói. Ngươi cái này nội đường phái rác rưởi. Nghe nói ngươi ở đây bên trong đợi 12 ngày. Đến tột cùng là hấp thu 12 ngày. Hay là đợi 12 ngày. Theo ta thấy đến. Ngươi cũng chỉ có thể ở bên trong đợi 2 ngày mà thôi đi. Nếu thật là đợi 12 ngày. Có bản lĩnh cho tiếp ta mấy chiêu. Ngươi là đang chất vấn ta giám sát. Thanh Phiêu Vân sắc mặt hắng giọng mà đi tới. Hắn thu đệ tử cũng không nhiều. Lâm Hiên chính là thứ hai. Hắn tuyệt đối công và tư rõ ràng. Nếu như Lâm Hiên cố ý kéo dài thời gian, nhất định sẽ bị hắn một cái tát cho trên quạt đến. Thậm chí đoạn tuyệt quan hệ. Đối với hắn mà nói đây chính là lãng phí thời gian. Không được là không được. Kéo bao lâu đều vô dụng. Vì vậy hắn nghe nói như thế lúc, cảm thấy rất không cao hứng. Tiếu Tiềm ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới trưởng lão hội ở bên trong. Chợt dùng thấp vài phần thanh âm nói ra. Đệ tử cũng không phải hoài nghi ngài giám sát. Chỉ là muốn cùng Lâm Vân Long luận bàn xuống. Nghĩ nghiệm chứng một chút hắn có phải là thật hay không hấp thu 12 ngày a, hắn cũng không dám chạm đến ngũ trưởng lão lửa giận. Bình thường ngũ trưởng lão cũng sẽ không phát hỏa. Thật phát hỏa đứng dậy là rất khủng bố. Đến lúc đó hắn tuyệt đối là ăn không được ném đi. Sư phụ, đã có người hoài nghi ta năng lực. Có thể hay không để cho đệ tử đi theo hắn luận bàn mấy chiêu đây? Lâm Hiên nhợt nhạt cười. Rõ đây là không thể tránh né. Nếu như trốn tránh nói, nhất định sẽ bị nói xấu. Chủ yếu nhất là sợ hư Thanh Phiêu Vân danh tiếng. Huống hồ hắn thật muốn cầm một người đến thử nghiệm. Nhìn thân thể mình cường độ. Đạt được dạng gì bước. Convert by. King Killer. Hết chương.